Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Thám tử, ngồi xuống lên xe ngựa. Mạnh Mộng nguyên bản buộc chặt thần kinh liền nới lỏng. Nàng thật dài thở ra một hơi. Này mới bắt đầu cùng Dư Dật châm chọc nàng ở trên yến hội này phát hiện. Kia cả kinh nhất chợt bộ dáng. Xem Dư Dật là buồn cười không thôi. Dư Dật thấy nàng nói có ý tứ, liền cũng chọn một ít, trên yến hội thú vị chuyện nói với nàng, hai người dọc theo đường đi nói một chút cười cười, đổ cũng không cảm thấy tọa ở trên xe ngựa nhàm chán. Chỉ chốc lát sau liền về tới trong nhà, hai người về nhà thời điểm, Nam Ngọc Phong đã chờ đã lâu, hôm nay hắn bởi vì Mạnh Mộng nhắc nhở, cũng không có nhường Vương Phi đi yến hội. Hơn nữa hắn sợ trong phủ nữ nhân đi, sẽ cho hắn chọc phiền toái. Cho nên, rõ ràng ngay cả hai cái Trắc Phi cũng không có làm cho nàng nhóm đi. Chỉ là phái người đi thông chi đối phương một tiếng sau. Cứ làm việc khác đi, ngày ấy Dư Dật nhắc nhở quá hắn kia mấy nhà ngoại lai thương nhân chuyện sau. Hắn liền phái nhân tiến đến điều tra, nhưng là... Hắn tra xét vài ngày nay trừ bỏ tra ra bọn họ có gì đó không đúng ngoài. Cái khác lại thế nào cũng tra không đi ra. Vô pháp, hắn chỉ có thể đi lại hỏi một chút Dư Dật bên này có cái gì không tin cậy tin tức. Dù sao, việc này phía trước vẫn là Dư Dật bọn họ trước phát hiện đâu. Hơn nữa tiền đoạn thời gian Ninh Thanh cùng Vương Dương xuất quỷ nhập thân. Không vì đi thăm dò kia mấy nhà sao. Tuy rằng. Dư Dật nói bọn họ phải đi mua cái ăn, nhưng là, nhận thức Mạnh Mộng nhân có mấy cái là không biết nàng kia thích ăn tính tình. Phàm là thích ăn nhân, lại làm sao có thể hội bạc đãi miệng mình đâu. Không nói bọn họ vào kinh sau Mạnh Mộng làm ra bao nhiêu ăn ngon tươi mời cái ăn. Chính là nàng ở An Thành cùng Gia Mộc Thành khi làm này ăn ngon thực. Cũng đủ bọn họ ăn tốt nhất một đoạn thời gian. Căn bản là không cần thiết đi mua này thông thường cái ăn. Tốt sao, cho nên, Dư Dật nói bọn họ đi mua cái ăn. Căn bản chính là ở vì bọn họ hành tung kiếm cớ. Phía trước hắn nghĩ muốn bản thân đi thăm dò việc này. Liền cũng liền không có vạch trần bọn họ, nhưng là hiện tại không được. Hắn thực vội được đến những người đó tin tức, tự nhiên liền ngồi không yên. Hắn nghĩ muốn chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết. Cho nên, liền sốt ruột vội hoảng chạy đến, kết quả đến đây mới biết được bản thân đã tới chậm. Bọn họ đã đi tham gia yến hội đi, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tại đây chờ bọn họ đã trở lại. Nói đến việc này cũng là chính hắn, bởi vì không tính toán nhường trong phủ nữ người tham gia trận này yến hội. Cho nên, hắn liền không thế nào chú ý chuyện này. Nếu hắn có thể nhiều chú ý điểm trong kinh thành sự tình, cũng sẽ không thể bởi vì không biết yến hội thời gian. Mà phát không, nói đến nói đi hay là hắn sơ ý, bằng không hắn cũng sẽ không thể phát cái không. Mạnh Mộng đầu tiên là phân phó hạ nhân chuẩn bị chút cái ăn đoan đi qua. Sau đó, liền cùng Dư Dật cùng nhau trở về phòng thay đổi quần áo. Lại đi nhìn nhìn bốn bánh bao nhỏ. Sau đó, thế này mới chậm gì gì hướng tới đại đường mà đi. Hai người tới đại đường khi, nhìn đến bên trong cảnh tượng, sắc mặt không tự chủ được liền đen xuống dưới. Bởi vì, Nam Ngọc Phong cái kia hóa, hắn lại đem Mạnh Mộng chuẩn bị cho tự mình cái ăn cấp ăn. Dư Dật đen mặt đi lên phía trước nói, Nam Ngọc Phong ngươi là đói chết quỷ đầu thai sao? Mỗi lần tới nhà của ta đều theo ta nàng dâu cướp miếng ăn. Người nhà có phải không phải đáng đánh đòn a? Đối mặt Dư Dật lửa giận cùng mặt đen, Nam Ngọc Phong cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Chẳng những không có trả lời Dư Dật lời nói, cư nhiên còn rất có hưng trí ở nơi đó nhấm nháp mỹ thực. Xem Dư Dật mặt đó là càng đen, Mạnh Mộng đối này chẳng sợ đã thành thói quen, vẫn là nhịn không được muốn tấu hắn một chút. Cho nên, nàng rất là không khách khí, đem còn tại ăn cái gì Nam Ngọc Phong cấp ngược một lần. Sau đó, thế này mới lôi kéo Dư Dật ngồi xuống, chờ hạ nhân đi chuẩn bị một khắc phân cái ăn đi lại. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Nam Ngọc Phong thế này mới theo trên đất bò lên, ngồi ở ghế tựa nhu nhu trên người bị đánh địa phương. Đau hắn lập tức liền nhe răng trợn mắt lên, hắn xem Mạnh Mộng ngữ khỉ yếu ớt nói, ngươi có thể hay không xuống tay nhẹ chút, mỗi lần tấu ta đều như vậy không khách khí, cuối cùng rốt cuộc còn có bắt hay không ta làm bằng hữu a? Mạnh Mộng không khách khí trả lời, không đương a kia ghét bỏ ngữ khí, khinh bỉ vẻ mặt, xem Nam Ngọc Phong thật sự là hận không thể giết chết nàng. Đáng tiếc, vũ lực giá trị không đủ, chỉ có thể ở trong lòng méo mó một chút ngược bộ dáng của nàng. Mạnh Mộng vừa thấy hắn kia vẻ mặt trở nên đáng khinh lên. Chỉ biết hàng này lại bắt đầu méo mó ngược bản thân. Liền hắn này chỉ số thông minh, cũng không biết là thế nào sống dài như vậy. Nàng ghét bỏ đối với hắn phiên nhất xem thường sau, ngữ khí lạnh như băng cảnh cáo nói, lại ở méo mó thế nào ngược ta, phải không? Ta xem ngươi này lại là da ngứa, muốn hay không ta sẽ giúp ngươi tùng tùng gân cốt a. Nam Ngọc Phong vừa nghe nàng lời này, lập tức hãy thu nổi lên bản thân tiện tiện tiểu biểu cảm. Cũng không có vừa rồi không đứng đắn, ho khan hai tiếng sau, bắt đầu một bộ nghiêm trang nói lên bản thân đến mục đích. Tuy rằng lời này để hắn chuyển xấu hổ lại đông cứng, nhưng là không trở ngại dùng được a. Quả nhiên, Mạnh Mộng nhất nghe hắn nói nổi lên chính sự, cũng lười lại cùng hắn so đo. Dư Dật tuy rằng mặt còn là có chút hắc, lại cũng không có nói cái gì nữa. Nếu hắn xem vẻ mặt của hắn chẳng như vậy hung ác, vậy rất tốt. Nam Ngọc Phong chỉnh chỉnh thần sắc nói, phía trước các ngươi nhắc nhở của ta kia vài cái ngoại lai thương nhân, ta phái người đi thăm dò một chút, tuy rằng không có tra ra bọn họ là loại người nào, có động cơ gì, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, bọn họ quả thật không thích hợp, hơn nữa còn không phải là Nam Triều nhân, bọn họ rất có khả năng là khác mấy quốc chung, kia một quốc gia phải tới thám tử, chỉ là người của ta năng lực hữu hạn, cũng không có tra ra nhiều lắm gì đó, cho nên, ta nghĩ tới hỏi hỏi các ngươi bên này, có hay không tra ra chút gì. Dư Dật nghe vậy nhìn thoáng qua Mạnh Mộng, thấy nàng gật đầu, này mới mở miệng nói, là tra ra nhất vài thứ, chỉ là còn không rất khẳng định thôi, cho nên, liền không có nói cho ngươi biết, Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ đã từng đêm tham quá kia ra cửa hàng. Nghe được một ít tin tức, mấy người bọn họ đến từ Tam Quốc gia, cụ thể kia ba cái còn không rõ lắm, nhưng là bọn hắn đã liên minh là khẳng định, bọn họ lần này đến Nam Triều. Hình như là vì nhất cái gì nhiệm vụ. Nam Ngọc Phong nghe vậy mày không tự chủ được liền nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ nói, chiếu như vậy xem ra còn là có người đối ta Nam Triều chưa từ bỏ ý định a. Cho dù là bảo vệ Mộc Lâm quốc này cân bằng, bọn họ vẫn là nhịn không được muốn đối chúng ta động thủ. Đây là minh không được, chuẩn bị đến ám nha. Các ngươi có thể hay không tra ra bọn họ cụ thể là kia quốc? Còn có bọn họ đến Nam Triều nhiệm vụ lại là cái gì? Dư Dật gật gật đầu nói, có thể là có thể, bất quá còn cần một ít thời gian, Mạnh Mộng đã nhường Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ đi thăm dò. Chỉ là những người đó tương đối cẩn thận, hơn nữa nhân thủ lại không nhiều lắm, ngươi nếu thật muốn biết lời nói, khả năng còn muốn lại chờ thượng vài ngày. Hết chương.